trở tay một cái thì lại ném cẩu lương vào mặt hắn. Những ngày tháng này hắn phải sống thế nào đây? Khách Trương.